Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 3, tập số 109. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, vất tay đem hắn nâng lên, hắn cười nói. Thần thông thức thứ nhất con đã biết, nhưng mà vi sư tin rằng con đối với thức thần thông thứ hai này sẽ cực kỳ hài lòng. Toại không, loại thần thông tu hành này, tu hành không gian, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể nắm giữ được thần thông thuần di. Cũng có thể phá vỡ không gian, cùng địch nhân đấu pháp. Ngày đó vi sư đối mặt với diệt thế lôi long, chính là thi triển thức thần thông này. Đạo không gian, huyễn hóa ra hư ảnh, giảm thương tổn, đủ biết thức thần thông này là uy lực thế nào. Không gian thần thông. Thần thông này cực kỳ huyền ảo khó hiểu, chỉ có thể sau khi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Một khi có chút thành tựu, uy lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa, tu luyện thần thông này đối với ngày sau đạt tới cảnh giới bất trụy, muốn mạnh mẽ phá toái hư không phi thăng linh giới, tự nhiên là sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn. Tiêu Thần kinh hỉ vô cùng, trong lòng hiển nhiên đã cực kỳ hài lòng. Khổng Lôi, Toại Không. Hai thức thần thông này có thể nói là thực sự nghịch thiên. Một khi tu luyện đại thành, thực lực của hắn tự nhiên là tăng vọt. Lý Vũ Hiên chứng kiến vẻ mặt vui mừng của Tiêu Thần, trong mắt nhịn không được hân thưởng. Tuy rằng hắn nắm giữ hai loại thần thông này, nhưng mà bị vây khốn ở chỗ này, sớm chết cũng không thể rời đi. Nếu sớm biết được kết cục như vậy, e rằng hắn không chọn đến tiến vào bất trụy động phủ này. Lúc này hắn hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói. Tiêu Thần đồ nhi, vi sư hôm nay có chuyện muốn nói. Nếu mà Lý gia kia còn có hậu duệ, lão phu hy vọng con có thể đem hai đạo thần thông này truyền thụ lại cho bọn chúng, coi như là cùng vi sư bồi thường cho gia tộc một chút. Tiêu Thần nghe vậy thì mặt không hề đổi sắc, kính cẩn đáp. Hai thức thần thông này vốn là sư tôn truyền thụ cho con. Cho dù sư tôn không đề cập tới, đệ tử cũng để lại tại Lý gia. Hơi chần chừ một lúc, sau đó hắn tiếp tục nói. Về phần thần lôi thần thông, tu luyện cực kỳ nguy hiểm, tu vi đột phá thiên kiếp uy lực lại thêm gấp bội. Cái này cần phải xem lựa chọn của bọn họ. Hơn nữa, tại trong động phủ này, đệ tử chiếm được rất nhiều pháp bảo, nhưng mà cái này đối với đệ tử cũng vô dụng. Đệ tử lựa chọn một ít thượng phẩm lưu lại tại Lý gia, chắc hẳn sẽ làm cho bọn họ có thêm vài phần năng lực bảo vệ mình. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì trên mặt lộ ra phần kích động, hít một hơi thật sâu, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Lão phu tận lực ở trong động phủ này đến ngày hôm nay, chung quy không uổng phí. Có thể thu con làm đệ tử, cho dù tạo hóa, vi sư trong lòng không còn nửa điểm vướng bận. Tiếng cười chưa dứt, ống tay áo hắn vung lên, hai quả ngọc giản hình thức cổ xưa giống nhau, lớn chừng ba tấc bay thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đồ nhi, hai quả ngọc giản này ghi lại hai đạo thần thông, trong đó tâm đắc tu luyện của lão phu. Con cầm lấy, cẩn thận tu hành, tuyệt đối không thể hấp tấp. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần đem hai khỏa ngọc giản thu vào trong tay, mừng rỡ thưởng thức một lát, sau đó mới cẩn thận thu vào trong túi chữ vật. Tốt lắm, hai thức thần thông này vi sư đã truyền thụ cho con. Nếu không có việc gì quan trọng, con tạm thời để trong động phủ này tu luyện. Con cũng biết, thời gian trong động phủ này là ngoại giới không giống nhau. Ngoại giới một ngày, trong động phủ này chừng một tháng. Như vậy chính là đối với việc tu luyện của con mới cực kỳ có lợi. Lý Vũ Hiên lại trầm ngâm một lúc, hắn nói tiếp. Hơn nữa, trong lúc tu luyện, nếu có chỗ không hiểu, có thể hướng vi sư mà hỏi. Tiêu Thần nghe vậy thì kính cẩn thi lễ, hắn nói. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, cười nói. Đi. Lúc này ta dẫn con đến cơ duyên thứ hai, chắc hẳn tiểu tử ngươi trong lòng đã sớm đợi không được rồi. Nói xong, liền cười ha ha, không giải thích gì thêm, hai thân ảnh liền hiện ra tại một tòa đại điện khác. Phong Vân biến sắc, phất tay liền xuyên qua không gian. Tâm niệm vừa động, liền có thể dễ dàng sử dụng thuần di thần thông. Không hổ là một trong những tu sĩ có khả năng nắm giữ thần thông không gian cực mạnh. Trong lòng Tiêu Thần lửa nóng bùng lên. Sau khi trở về, nhất định phải tu luyện thần thông toái không một phen. Sớm nắm giữ thần thông này, có thể một bước an toàn. Đại điện này tên là Thiên Lôi Điện. Chính là Lang Huyền Thượng Nhân vì chính mình luyện hóa tinh lôi đình mà xây dựng ra. Trên mặt đại điện này có một đạo thối lôi đại trận, có thể đem nó lôi tinh này trong lôi đình lực xuất ra, hơn nữa dựa vào thần niệm tu sĩ điều chỉnh cường độ, rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi. Đại trận này với con xem như là một hồi tạo hóa, dù sao thì số lôi tinh trong tay của con cũng không ít. Phối hợp với đại trận này đủ để cho cường độ thân của con nhanh chóng tăng lên, hơn nữa nguyên thần pháp lực cũng tăng lên không ít. Cơ duyên thứ hai này, con hẳn là vừa lòng. Tiêu Thần lúc này mới lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy rằng hắn có được vô số lôi tinh, nhưng mà không có phương pháp đem lôi đình lực xuất ra. Thối lôi đại trận này, hiển nhiên đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Có đại trận này, hơn nữa trong tay lại nắm giữ lôi tinh, thực lực của hắn tất nhiên trong thời gian ngắn một lần nữa tăng vọt. Đa tạ sư tôn. Thôn lôi đại trận này đối với đệ tử quả nhiên là vô cùng trọng yếu. Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, thở dài nói. Nhưng mà đáng tiếc, lôi đình bí cảnh đã sụp đổ, đệ tử được sư tôn mang đi, không có thời gian đem lôi tinh từ vô số ngư lôi đã chết lấy ra. Nhất thời, nhất là lôi tinh của lão tổ đó, nội đan yêu thú này ẩn chứa lôi đình lực khổng lồ, thật là đáng tiếc quá đi. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì híp mắt cười, đưa tay một cái, xuất ra một chiếc thanh sắc giới chỉ. Đem thần thức thăm dò vào đó, vừa nhìn là biết. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thần, người này khẽ cười nói. Vi sư có chút mệt mỏi, tạm thời quay về nghỉ ngơi, con ở chỗ này mà tu luyện đi. Bất quá, con nên nhớ kỹ, con đường tu luyện không được có là lơ là. Hơn nữa, luyện hóa lôi đình lực cũng cực kỳ hung hiểm, một khi khinh thường có thể tạo nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đồ nhi ngươi không nên vì cái trước mắt mà hãy cẩn thận mất đi nhiều hơn được đó. Người này cũng thật lòng dạy dỗ, Tiêu Thần tự nhiên cảm kích vô cùng, hắn kính cẩn nói. Đệ tử nhớ kỹ, sư tôn đi thong thả. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, chân khẽ nhấc lên, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy gì. Sau khi người này rời đi, Tiêu Thần lập tức đem thần thức của mình dung nhập vào trong chiếc nhẫn trên tay. Thần thức thăm dò, chiếc nhẫn kia đúng là một không gian chữ vật thật lớn, hơn nữa là chia thành vô số ngăn. Chữ vật giới, Tiêu Thần ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trong tay, không ngờ tiểu đồ vật này đúng là chữ vật thần khí đại danh đỉnh đỉnh trong tu chân giới. Chữ vật giới cùng túi chữ vật đều là nơi cất giữ toàn bộ vật phẩm của tu sĩ. Nhưng mà cái trước mặt này thì cao hơn, vô luận là thể tích hay là công dụng đều vượt xa có thể không thể so sánh, đều vượt xa không cái nào có thể so sánh bằng. Quan trọng hơn là phương pháp luyện chế chữ vật giới này đã sớm thất truyền. Những cái lưu lại trong tu chân giới tất cả đều là thượng cổ truyền thừa xuống, số lượng cực kỳ ít, hiển nhiên là chân quý vô cùng. Là một loại tượng trưng cho thân phận địa vị, tu sĩ có thể sử dụng chữ vật giới này, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là người có bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Sư tôn ra tay rất hào phóng, Không gian bên trong chữ vật này thật lớn, chỉ sợ tất cả túi chữ vật đều thuộc hàng đứng đầu. Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Thần đem chữ vật giới chỉ đeo vào tay, đem hắc sắc giới chỉ lúc trước tháo ra. Giới chỉ này đem linh lực rót vào có thể xuất ra một đạo kiếm khí sắc bén. Năm đó đúng là hắn dùng cái này có thể đem Minh Tiêu lão tổ đánh chết. Giờ phút này nó đối với Tiêu Thần không còn tác dụng. Lúc ấy hắn chỉ là một luyện khí kỳ nhỏ nhỏ, ngắn ngủn trong mấy năm, bây giờ đã trở thành tồn tại cao nhất thế gian. Biến hóa như vậy cho dù là bản thân mình cũng không ngờ tới. Trong lòng cảm khái một chút, Tiêu Thần mỉm cười, đem ý niệm trong đầu áp chế xuống, thần thức đảo qua bên trong túi chữ vật. Nghe khẩu khí của Lý Vũ Yên xem ra thì bên trong này hẳn có vật phẩm khác. Ẩn, đột nhiên người hắn cứng đờ, tiếp theo lộ ra phần sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy bên trong một ngăn chứa, vô số lôi tinh bình yên tồn tại. Trong đó một quả lôi tinh toàn thân màu tím chừng bàn tay này, ẩn chứa lôi đình lực làm cho người ta kinh hãi, chính là ngư lôi của lão tổ lưu lại. Xem ra sư tôn đã tính toán trước nên mới đem những lôi tinh này thu lấy, đúng là để chuẩn bị cho ta. Tiêu Thần mặc dù tự nhận mình không phải là người lương thiện, nhưng mà sư tôn đã chân thành đối đãi với hắn, tự nhiên sẽ hoàn toàn lực mà đối đáp lại. Trường Phong Thành Lý gia, hôm nay Tiêu Thần hướng trời mà thề, bất kể ngày sau ra sao, tương lai sẽ bảo vệ dòng họ này phồn vinh hưng thịnh để báo đáp ân huệ sư tôn. Tiêu Thần lặng lẽ ghi nhớ, hắn trầm ngâm một lát, đem những vật phẩm trong túi trữ vật lấy ra, chuyển bên trong vật giới chỉ này, sau đó mới hướng đại điện đi đến. Đại điện này toàn bộ là không gian kiến tạo từ các loại gỗ, toàn bộ không chút dấu vết, chính là chỉnh thể điêu khắc hiện lên màu trắng. Trên mặt đất có vô số đường vân phức tạp dày đặc, tạo thành một đường huyền ảo. Dù chưa khởi động, nhưng mà cũng phát ra từng tia khí tức huyền diệu. Tiêu Thần đứng ở bên trong đại trận, đôi mắt sáng lên, vô số đạo phù văn từ trong đôi mắt này phát sáng không ngớt. Hai bên không ngừng dung nhập lẫn nhau, chia làm thời gian ngắn ngủi, không thể đem thối lui đại trận này nghiên cứu hoàn toàn. Nhưng mà muốn biết rõ ràng nguyên lý cùng pháp quyết khởi động thì cực kỳ đơn giản. Thối lui đại trận này chia làm sơ khai, bán khai và đại thành ba cấp độ. Sơ khai cần 500 quả lôi tinh phóng ra lôi đình lực, uy lực có thể so sánh với ngưng nan thiên kiếp. Toàn lực thúc dục có thể đạt tới một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Bàn khai 3.000 lôi tinh, lôi đình lực trồng chất, uy lực tương đương với kết anh thiên kiếp. Toàn lực thúc dục có thể so sánh với Nguyên Anh đại viên mãn. Cảnh giới thứ 3, mỗi lần phóng thích cần hao tổn 9.999 quả lôi tinh. Uy lực lôi tinh lại cực mạnh, cùng với thiên kiếp Nguyên Anh tu sĩ tiến giai bất trụy cảnh giới là không sai biệt lắm. Toàn lực xuất thủ, uy lực có thể so sánh với một kích của bất trụy tu sĩ. Sau khi đem thối lôi đại trận này thông suốt hoàn toàn, ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, thần sắc biến đổi không ngừng. Lấy tu vi thần thông của ta hiện giờ, sơ khai cảnh giới đối với ta là vô dụng. Bán khai sơ kỳ, cảnh giới đại thành, một khi xuất ra, lại trong nháy mắt bị miêu sát như con kiến. Như vậy thì bán khai cảnh giới. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, lập tức đưa tay vào túi trữ vật, lấy 3.000 lôi tinh, phân tán thành từng điểm rồi đóng vào pháp trận. Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen không thấy có chút dị thường nào, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Hai tay Tiêu Thần đột nhiên vung lên, từng đạo pháp quyết đánh ra, thối lôi đại trận trong nháy mắt chậm rãi mở ra. Từng đạo lôi quang toát ra, bao trùm cả đại điện trong này. Thối lôi đại trận, mở! Tiếng quát vừa dứt, bóng người khoanh chân ngồi chậm rãi trong trận, nhắm mắt bị vô số lôi quang cắn nuốt. Thiên Lôi Điện. Trước cửa điện, một người thân mặc hắc bào đang đứng, lúc này nhìn thấy lôi đình lực kia tràn ngập cả cung điện. Hắn khẽ cau mày, đôi mắt như ẩn chứa vô tình quan hệ. Tiểu tử này thật lớn mặt, vừa mới bắt đầu đã dùng đến bán khai cảnh giới. Như vậy uy lực lôi đình lực dĩ nhiên là cực kỳ mạnh, nếu mà không cẩn thận, sợ là phải chịu không ít đau khổ. Nhưng mà một lát sau, lông mi của Lý Vũ Hiên nhịn không được phải nhếch lên, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Xem ra lão phu lo xa rồi. Lý tính cách cẩn thận của tiểu gia hỏa này, nếu dám mở ra thối lôi đại trận bán khai cảnh giới, trong lòng tự nhiên có vài phần nắm chắc. Lôi đình lực cắn nuốt cường hóa thân mình. Bây giờ lão phu thật chờ mong, sau khi hắn đem lôi tinh kia hao hết đi, tu vi thần thông của hắn tăng lên được bực nào. Cười nhẹ một tiếng, Lý Vũ Hiên nhấc chân, thân ảnh hoàn toàn tiêu biến. Trong điện, thối lôi đại trận, vô số lôi đình lực 3.000 lôi tinh dẫn ra, thông qua đại trận điên cuồng tập trung lại, uy lực nhất thời tăng vọt. Từng đạo lôi điện giống như là thường luồng dương nanh vốn múa vuốt dung nhập vào trong cơ thể của tiêu thần. Từng đạo lôi điện như là thường luồng dương nanh vốn múa vuốt dung nhập vào trong cơ thể của tiêu thần. Lôi đình lực nhập thể, lực phá hủy nhanh chóng bạo ngược bộc phát ra, tạo nên toàn thân tiêu thần vô số vết thương. Áo bào vỡ vụn, lông tóc cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, làn da nứt nẻ, máu từ trong đó chảy ra, nhanh chóng bị lôi quang hóa hơi không còn. Gân cốt toàn thân, thậm chí nội tạng cũng đồng dạng bị thương không hề nhẹ. Hơn nữa, tại trận, lôi đình lực đang tàn phá thương thế không ngừng tăng thêm. Cùng lúc này, thôn lôi bí pháp toàn lực phát động. Tu vi nguyên thần của tiêu thần trước đây tăng vọt, hiện giờ cảnh giới tự nhiên là kim đan đại viên mãn. Kim đan càng tinh khiết, cường độ pháp lực xa hơn tu sĩ cùng giai rất nhiều. Lúc này thi triển thôn lôi, pháp lực mênh mông mãnh liệt như là sông lớn điên cuồng xoay chuyển. Từng tia lôi đình lực tiến vào không ngừng bao vây luyện hóa, hóa thành năng lượng mạnh mẽ dung nhập vào bên trong cơ thể chữa trị thương thế. Quá trình này cứ liên tiếp tiếp diễn, cường độ thân thể toàn thân của tiêu thần bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời, vài tia lôi đình lực trong cơ thể nguyên thần của tiêu thần không gian bị vô số nguyên thần lực bao vây luyện hóa dừng lại phía trên nguyên thần. Thời gian từng khắc trôi qua, nguyên thần tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ngược lại, bồ đề tử kia, từ lần trước sau khi cắn nuốt lôi châu trong lôi đình lực, sau đó luôn rơi vào hôn mê, nếu không hơn 2 tháng qua, tại đại trận này tràn ngập hoa văn sáng ngời, không ngừng phóng xích ra khí tức huyền ảo. Như trước, lại không có nửa điểm bất đồng. Lúc này lôi đình lực tiến vào bên trong nguyên thần không gian, vật này cũng không có nửa điểm phản ứng. Tiêu thần trong lòng khẽ động, thầm nghĩ hẳn là lôi đình lực này không hề có chút hấp dẫn nào với nó. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn cười khổ không thôi. Đây là loại vật bảo vật, ăn uống thế nào lại kén chọn như vậy. Tuy nhiên, những động tác của hắn không có chút ngừng trệ. Lưu loát đem mấy đạo lôi đình lực trong nguyên thần tiến vào bên trong đan điền, dừng lại ở bên trên kim đan. Lúc này, chìm sâu vào bên trong lôi quang, từng đạo quang ê ẩm tê dại truyền ra. Từ trong cỗ cảm giác này, khí tức kim đan bạo phát, cũng như là đang không ngừng tăng cường lên. Dưới lôi đình lực tôi luyện, kim đan sớm đạt tới cảnh giới đại viên mãn, bắt đầu lần nữa tăng lên, làm cho người này kinh hỉ vô cùng. Kim đan cảnh giới càng vững chắc, sau này phá đan thành anh xác suất lại càng lớn. Thôn lôi bí pháp này không hổ là kim ấn truyền ra, quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Không đủ, lôi đình lực này tuy rằng rất mạnh, nhưng mà con chưa đạt tới cảnh giới có thể ta không thừa nhận được. Thối lôi đại trận uy lực tăng lên, tăng cường lôi đình lực. Trong lòng tiêu thần gầm nhẹ một tiếng, thối lôi đại trận uy lực nhất thời tăng vọt. Càng nhiều lôi đình lực từ trong 3.000 lôi tinh kia bị dẫn ra, ngưng tụ thành lôi đình mạnh mẽ. Khẽ gầm một cái, lại tản mát ra khí tức bạo ngược, điên cuồng hướng cơ thể tiêu thần dung nhập vào. Trong miệng khẽ lên một tiếng, cường độ thân thể của tiêu thần nhất thời tăng vọt, nhưng mà hắn không hề có ý định dừng lại. Thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển, điên cuồng luyện hóa, tôi luyện lôi đình lực tu bổ thân thể. Ở cường độ lôi đình lực này, tu vi toàn thân tăng tốc độ gấp mấy lần. Tạm thời đã đạt đến cực hạn. Như vậy, tu luyện dưới cường độ như này, đợi đến khi cơ thể nguyên thần kim đan tu vi tăng lên, lại tiếp tục từng bước mà thêm thối lôi đại trận. Ý niệm trong đầu của hắn chợt lóe, sau đó nhất thời lâm vào yên lặng. Cả lôi đình điện này, cùng vô số tiếng đùng đùng của lôi điện trong vô tinh, lại cùng đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tuy rằng không nhúc nhích, nhưng mà từng chút trong cơ thể phát ra khí tức, cũng thấy được một loại tốc độ cực kỳ ổn định ngưng tụ tăng lên. Một tháng sau, trong thiên lôi điện, lôi quang không ngừng lóe lên, oanh vang ầm ầm như sấm rền. Bên trong lôi quang là bao vây một bóng người cao ngất khoanh chân mà ngồi, khí tức hùng hậu từ trong cơ thể tán phát ra giống như là một con dạ thú ngủ say. Một khi thức tỉnh liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ làm cho thiên địa biến sắc. Vào thời khắc này, bóng người bên trong lôi đình khẽ động một chút, sau đó vươn người đứng dậy. Theo sau động tác này, 3.000 lôi tinh bên trong thối lôi đại trận đồng loạt rung lên, lập tức hóa thành tro tiêu tán. Lôi đình lực trong đó hầu như là không còn. Lôi đình lực xung quanh dung nhập vào bên trong cơ thể tiêu thần. Lôi quang tràn ngập cung điện hoàn toàn tiêu tán. Người này hai mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận được biến hóa cơ thể một lần. Khóe miệng nhịn không được thì nhếch lên, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Loại cảm giác một tháng mà tu vi liên tục tiến triển thật sự là không tồi. Trải qua một tháng ở lôi đình rèn luyện cơ thể, tiêu thần rút cuộc đã đột phá cảnh giới trung phẩm pháp bảo đỉnh phong, đạt đến sơ kỳ của thượng phẩm pháp bảo. Uy lực thân thể có thể nói là tăng lên gấp mấy lần. Nguyên thần từng bước tăng lên, tuy rằng tiến bộ thì không nhỏ, nhưng mà khoảng cách cùng Nguyên Anh trung kỳ còn rất xa. Kim đan đã trải qua lôi đình rèn luyện, phẩm chất tăng lên, kim sắc hiện lên càng đậm, pháp lực càng lúc càng hùng hậu, so với kim đan đại viên mãn còn cao hơn không biết mấy lần. Trong một tháng ngắn ngủi liền có thể đạt tới trình độ như này, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Nhưng mà lần này tiêu hao 3.000 lôi tinh, nghĩ đến trong chữ vật lớn hơn 10.000 lôi tinh, tiêu thần trong lòng vô cùng cao hứng. Liên tục tu luyện một tháng, tuy rằng pháp lực nguyên thần đều bổ sung, nhưng mà tâm thần mệt mỏi không thể tiếp tục miễn cưỡng. Tiêu thần đứng trong thối lôi đại trận, nhíu mày lâm vào trầm tư. Sư tôn nói quả nhiên là cực kỳ có lý, tu luyện cũng cần phải nghỉ ngơi, một mực liều lĩnh không phải là thượng sách. Hơn nữa, ta lợi dụng lôi đình tu luyện vốn là cực kỳ nguy hiểm, nếu tinh thần mệt mỏi xuất hiện một chút sai lầm, tất nhiên là mình sẽ bị tổn thương không hề nhẹ. Hơn nữa, bằng không mà tạm dừng một chút, có thể nói là mau chóng nắm giữ được lực lượng tăng trưởng. Còn nữa, sư tôn truyền lại khủng lôi, toái không hai đại thần thông, uy lực tất cả vô cùng nghịch thiên, luyện hóa lôi đình cũng là đem hào hào luyện tham ngộ một phen. Ánh mắt tiêu thần lóe ra, bất quá quyết định trong khoảnh khắc, độn quang trên người lóe ra, liền đã rời khỏi đại điện, trực tiếp quanh chân ngồi xuống bên trong quảng trường đại điện. Đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một vật ước chừng 3 thước, toàn thân màu xanh phong cách cổ xưa, thần thức thăm dò vào trong đó, ánh mắt nhìn thấy hai chữ khổng lôi. Thời gian lôi đỉnh, thiên địa sơ sinh, trong đó là hình phạt, uy lực vô cùng. Lão phu tự nhiên là thần thông, tên là khổng lôi, cùng thiên đạo tranh đoạt lôi đỉnh. Trở thành người nắm giữ lôi đỉnh trong tay, tâm niệm vừa động, vô tận lôi đỉnh, ắt sẽ cúi đầu nghe theo, không dám trái lại. Tu luyện đến cảnh giới cực hạn của công pháp này, thậm chí có thể thay mặt thiên đạo, nắm chắc được lôi đình trong tay, nghịch thiên được quy tắc, có thể nói là chi phối thiên đạo. Đoạn đầu tiên, Long Huyền Thượng Nhân đã miêu tả uy lực của công pháp này. Trong lời tả có thể nói là kinh điển. Người này lại dám cùng thiên đạo tranh đoạt, trưởng khống lôi, lại còn tin tưởng rằng một khi đạt tới cảnh giới tận cùng, lại có thể đảo ngược quy tắc, thay mặt thiên đạo thi triển lôi phạt. Tóm lại, như lời đó thì uy lực đó đã vượt xa hai chữ cực hạn. Trong lòng tiêu thần chấn động không ngớt, khổng lôi thần thông này bá đạo như vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn đã có bí pháp tôn lôi, cắn nuốt lôi đỉnh hóa thành sức mạnh cho bản thân. Nếu lại đem khống lôi này tu luyện, không phải là có khả năng đạt tới cảnh giới như trong truyền thuyết kia sao? Dù sao, sau khi Lang Huyền Tượng Nhân tiêu thần thôn lôi tu luyện thần thông đạo, độ an toàn trong đó là tự nhiên cực kỳ cao. Một lát sau, hắn áp chế đi cảm ứng kích động trong lòng, đợi cho tâm tình hoàn toàn ổn định, tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Lúc này mới đem thần thức thăm dò vào bên trong. Đùng đùng, trước mắt tối sầm. Đợi khi mắt khôi phục lại, tiêu thần đã phát hiện lúc này nguyên thần ly thoát khỏi cơ thể của hắn, tiến vào thế giới lôi đình. Bầu trời bên trong mây đen che kín, trong đó vô số tia sét lóe ra, thỉnh thoảng có tia lôi đình đánh xuống, thỉnh thoảng có tia lôi đình đánh xuống mặt đất. Tất cả bị đánh tạo thành vô số hố sâu hơn 10 trượng. Sau khi kinh ngạc, hắn liền bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng nếu sư tôn giao ngọc giản này cho hắn tu hành, đương nhiên sẽ không hại hắn. Hơn nữa là gặp tình huống tương tự vậy. Lúc trước khi luyện chế phiên tiên ấn ở bí pháp thượng cổ, nguyên thần của hắn không bị phản kháng lại bị kéo vào bên trong đó. Hơn nữa thu hoạch lại được chỗ tốt rất lớn. Lúc này sắc mặt của tiêu thần cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt đảo qua xung quanh. Một chốc lát mày giãn ra, kính cẩn khom người. Đệ tử tiêu thần bái kiến sư tôn. Thanh âm này vừa vang lên, lôi đình cứ thế chậm rãi tản ra, nhưng mà tiếng động lôi đình vẫn ầm ầm không dứt, nên là không thể nào giấu đi. Âm thanh vừa dứt, vẫn không có thanh âm đáp trả, nhưng mà hắn vẫn kính cẩn xoay người như trước, trên mặt cũng không hiện vẻ gì là mất kiên nhẫn. Một lát sau, một thân ảnh mặc hắc bào ngưng tụ bên trong lôi quang vô tận, hơi bất mãn, tự miệng thì hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, sao ngươi biết vi sư ở chỗ này? Người này đương nhiên là dung nhập tàn hồn của Lý Vũ Hiên và Lang Huyền Tượng Nhân. Tiêu thần nghe vậy cười một tiếng, đưa tay chỉ bầu trời dày đặc lôi đỉnh nói. Từ khi đệ tử tiến vào thế giới che giấu bên trong ngọc giản, tại đây tổng cộng đã rớt xuống 137 đạo lôi đình. Chi chít không gian, chi chít cả phiến không gian này, uy áp kinh hoàng như thế. Nhưng mà không hiểu sao, ở phạm vi 10 trượng xung quanh đệ tử lại không có một đạo nào bắn ra, cho nên đệ tử cẩn thận suy đoán một phen. Ngoại trừ sư tôn cố ý bảo vệ đệ tử, thì thật sự không còn lời giải nào khác. Nói đến đây, hắn chớp chớp mắt lên, khẽ cười nói. Mà chủ yếu, trong lòng đệ tử cũng có nắm chắc 10 phần. Chẳng qua chỉ nói một lần thôi, không nghĩ sư tôn lại dễ kích động như vậy. Nếu mà đợi thêm một lúc nữa, sợ là có thể tính sai rồi. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay người. Tiêu thần không chút lo lắng, lặng lẽ cười, vô cùng đắc ý. Vào đúng thời khắc này, Lý Vũ Hiên xoay người, ánh mắt ôn hòa nhìn lên người tiêu thần, hắn khẽ nói. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi rốt cuộc đã tu luyện xong, không phải muốn tu luyện khống lôi thần thông sao? Trong lòng tiêu thần ớn lạnh, nhìn bộ dáng ôn hòa dễ thương của sư tôn kia, lông gáy chợt dựng lên, vẻ đắc ý trên mặt đều biến mất không còn. Việc này hẳn là vậy đi. Nha, chứng kiến đồ nhi siêng năng tiến cấp như vậy, trong lòng vi sư rất an ủi. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lời nói của Lý Vũ Hiên ôn hòa hơn nữa, nhưng mà chẳng biết tại sao tiêu thần cảm thấy toàn thân căng thẳng, sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ấy, đệ tử đột nhiên nhớ tới bên ngoài có một số chuyện chưa hoàn thành. Hôm nay tạm thời gác lại chuyện tu luyện. Đệ tử xin cáo lui. Nói lắp ba lắp bắp xong, tiêu thần không dây dưa, lui về phía sau rồi bỏ chạy. Nhưng mà đúng lúc đó, sau lưng bỗng truyền đến một đạo hừ lạnh. Hiện giờ có môn chơi, đã không thấy muộn rồi sao? Vẻ mặt của Lý Vũ Hiên lạnh lẽo, liên tục cười lạnh. Nếu hôm nay đã tới, sư phụ đành phải tự mình chỉ điểm cho ngươi tu hành, để tốt cho ngươi sớm nhập môn một chút. Sư tôn, đệ tử thật sự có việc. Có chuyện gì để sau? Gấp lắm. Ta thì không vội. Tiêu Thần ủ rũ, bộ dáng tràn đầy thảm hại. Lý Vũ Hiên không hề cử động, hàn ý trên mặt cũng không có bớt đi, khiến cho hắn hoàn toàn lui lại. Tinh hoa và bản chất của khổng lôi nằm ở một chữ khống. Lôi đình trong thiên địa tự mình sinh ra, chịu thiên đạo nắm trong tay, uy lực vô tận. Nhưng mà khổng lôi bí pháp là nghịch thiên mà nói, là một lối đi khác, cùng với thiên đạo tranh giành quyền nắm và chi phối lôi đình trong tay. Cho nên, tu luyện khổng lôi thần thông này, điều đầu tiên làm tâm không sợ hãi, cho rằng bản thân tồn tại ngang hàng với thiên đạo, hoặc là tồn tại có người có tu vi mạnh mẽ, nhưng mà trong lòng tuyệt đối không thể sợ hãi. Dùng mánh tiến về phía trước, đem chữ đoạt phát huy đến cực hạn tinh tế. Chỉ có thể như vậy, lôi đình đoạt vào trong tay mới có thể đem nó nóng trong tay. Sắc mặt của Lý Vũ Hiên chặt chẽ cẩn thận, giờ phút này đứng ở hư không, bầu trời rung động đầy lôi quang, lại không dám đến gần hắn trong vòng 5 trượng. Mặc dù lôi đình đã buông xuống, cũng may mạnh mẽ dịch chuyển ngăn cách trăm trượng, bắt hắn. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên đầu lôi đình, hướng mày kính sợ, tự nhiên không dám có chút càn rỡ. Hai chữ tinh túy, khống và đoạt. Về sau ngươi cần phải nghiền ngẫm, mới có thể đem thần thông này tu luyện đến tâm thúy của nó. Bất quá sau này hạng nói, cho đến khi nắm trong tay lôi đình, trở thành lôi đình quân vương, vạn lôi nghe lệnh, điều đầu tiên phải hoàn toàn biết được lực lượng lôi đình, chỉ có thể trải qua mới có thể hiểu được tinh túy trong nó. Cho nên, hôm nay vi sư truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm gì, nếu chẳng phải thì có gì chỗ tốt mà có thể tạo cho ngươi nhiều phức tạp. Sắc mặt của Tiêu Thần kính cẩn, giờ phút này tuy rằng lời nói của Lý Vũ Hiên cực kỳ đơn giản, nhưng mà đó là chỗ tinh túy nhất của khổng lôi. Chỉ cần đem nó nhớ kỹ, sau này tự thân tu luyện lý giải nó, có thể giúp cho hắn có nhiều phần giải thích hơn, bớt đi vô số đường vòng. Đệ tử đã nhớ lời sư tôn dạy, chính là không biết vì sao, làm thế nào mới có thể lý giải được hoàn toàn lực lượng lôi đình lực. Xin sư tôn hãy chỉ bảo. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì ánh mắt hơi lóe, khóe miệng nhếch lên vài phần thoải mái, hắn khẽ cười. Lý giải thật sự lôi đình lực, phương pháp cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, vi sư còn có một cách độc nhất vô nhị, tuyệt đối có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn hiểu thấu nó. Tiêu Thần mừng rỡ. Lý Vũ Hiên cười đến mức cố ý trầm ngâm một lát, hắn nói. Phương pháp đó chính là chịu lôi đình oanh kích. Sau khi qua ngàn vạn lần, không cần bất cứ ai chỉ điểm, ngươi có thể hoàn toàn lý giải. Đồ nhi của ta, vi sư đã chỉ cho ngươi một đường sáng, ngươi còn không mau đến tu hành. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái chân khổng lồ trong nháy mắt đạp hắn bay ra xa, hướng vô số lôi đình đang dương nanh múa vuốt lập lòe bắn xuống. Hắn bị chìm ngập trong lôi quang, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ bi phẫn. Sư tôn, ngươi dụng việc công, trả thù riêng, cố ý hãm hại ta. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì cười thêm, nói thầm. Cho là vậy đi, ngươi tính thế nào? Nói xong, trên mặt lại lộ ra vẻ chặt chẽ cẩn thận, ho một tiếng nói. Phương pháp lôi này, quả thực là có thể khiến đồ nhi nắm giữ lôi đình lực cách xa nhất. Mặt khác, vi sư còn có một việc cho ngươi biết. Trong thế lối ngọc giản này, thì ngươi không thể điều động pháp lực thần thông, thậm chí cả cấm đạo tu sĩ cũng không thể triển khai, chỉ có thể tự ý niệm bản thân, ngộ mà ra lôi đình. Tiêu Thần nói, cái gì? Còn đau không hay hả? Cái đó là đương nhiên, bị sét đánh mà không thể phản kháng, tự nhiên là đau vô cùng. Bất quá nếm trải vô số đau khổ là thượng nhân, đồ nhi ngoan ngoãn tạm thời nhẫn lại một chút ở nơi đây. Cái này, vi sư có một chút chuyện, không thể ở lại đây giúp đỡ ngươi. Xong ngươi yên tâm, ngoại trừ khiến cho ngươi đau đớn ra ngoài, vậy thì không khiến ngươi bị tổn thương đâu. Chờ ngươi qua được cũng chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Đồ nhi ngoan, vi sư đi đây. Lý Vũ Hiên hài lòng gật đầu xoay sang chỗ khác. Thân ảnh di chuyển giữa không trung càng lúc càng hư ảo, bất quá mấy trăm bước đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Ở cách đó không xa, một thân ảnh đang bị vây trong vô số lôi quang chi chít. Bởi vì không gian ngăn trở cho nên mới có thể nói là rất thê thảm. Lúc này bóng người kia đã rời đi, trong miệng hắn nhất thời thốt ra một tiếng đè nén bi thảm. Lão già này, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Đầu tiên là một tiếng gầm uy hiếp, không có kết quả, bắt đầu dùng động thủ, lại thất bại. Tiếp theo lại hành hạ nài nỉ, nhưng vẫn không có đáp ứng như cũ. Trong không gian ngọc giản, Tiêu Thần bị bao vây bởi lôi quang tầng tầng lớp lớp, xác định lão gia hỏa này đã bỏ đi, nhịn không được nhe răng trợn mắt lên. Thật là quá tàn nhẫn à, bất quá chỉ mất đi mặt mũi, lại dám trực tiếp đem mình ném vào lôi đình. Mình mà không có chút phản kháng nào, chờ lão có cơ hội để trắng trợn trả thù đây mà. Đau. Chi chít lôi đình, lại hàng ngàn kim châm nhỏ đâm vào. Bởi vì lúc này thần niệm đã bao thành thân thể, cho nên cảm giác đau đớn lại càng rõ hơn. Bất quá, việc cuối cùng sư tôn không có lừa mình. Nguyên lai là thân thể lõa lồ chịu lôi đình oanh kích, thật sự nhanh chóng quen thuộc cỗ năng lực này. Tuy rằng đau đớn dữ dội, nhưng mà hắn không thể né tránh chút nào. Thân thể lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Trên người Tiêu Thần hình như có ma lực nào đó, lôi vân quay cuồng kịch liệt run rẩy trên đầu không ngớt. Một đạo, hai đạo lôi đình liên tục đánh xuống, không chút lưu tình, trực tiếp bắn tới thân thể của lực Tiêu Thần. Tuy rằng lôi đình không đả thương nguyên thần, nhưng mà đối với khảo nghiệm cũng rất mạnh. Một khi không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp tan vỡ trở về bản thể. Muốn xem ta chịu không nổi, để rồi bị ném trở về, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi được như ý nguyện. Hai tròng mắt của Tiêu Thần sáng ngời, ánh mắt tỏa ra một cỗ chiến ý cường đại. Tuy rằng là thống khổ, nhưng mà lại không tạo thành thương tổn. Như vậy, đối với tu luyện của ta thật sự đáng quý. Ở đây tu luyện, không những ta có thể tăng tốc độ lý giải lôi đình lực, mà có thể ma luyện ý niệm, tăng cường tu vi tâm cảnh. Hắn khẽ ngước lên, nhìn thấy lôi đình dữ tợn bắn xuống, thần sắc bình tĩnh, không lộ ra chút sợ hãi nào. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra vài phần miệt thị. Pháp quyết Tiêu Thần ta tu luyện, vốn là có thể cắn nuốt lôi đình, nắm giữ trong tay lôi đình. Lúc này, bọn bay sẽ khiến đau đớn một chút, nhưng mà cuối cùng có một ngày, các ngươi phải run rẩy phục tùng dưới chân ta. Đến đây đi, để ta xem, rút cuộc các ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể đem ta giết chết trong thế giới này không? Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ đó tán phát ra, khí tức này không giống như là khí tức phát ra trước cũ, mà phát ra do ý niệm sản sinh, chứa khí tức tôn quý vô thượng, không đem lôi đình để trong mắt. Khí tức như vậy truyền ra, vô số lôi đình hình thành cảm ứng được miệt thị trong đó, nhất thời trở về tàn nhẫn vô cùng, điện mang lóe lên, đùng đùng rung động. Từng đạo lôi đình kinh hoàng giống như là diệt thế ầm ầm rớt xuống liên miên không dứt. Trước điện, thiên lôi. Lý Vũ Hiên hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, nhìn đệ tử của mình sắc mặt an tâm lại ngồi thiền ở trong đó. Lúc này, phía sau hắn, một quả ngọc giản màu xanh lơ lửng trên không, vô cùng vô số dòng điện nhỏ màu xanh chi chít chạy không ngớt, toàn thân tản mát ra một khí tức huyền ảo. Thế giới ngọc giản này, tuy là không đả thương bản thể của nguyên thần, nhưng mà đối với ý niệm của tu sĩ lại cực kỳ cao. Bị đau đớn vì lôi đình, nếu ý niệm bị trực tiếp phá hủy, không sinh ra ảnh hưởng đến tu luyện của Tiêu Thần đồ nhi hay không? Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, trong lòng lại hiện lên vài phần bất an. Tu hành khống lôi thần thông, khi nhập môn cực kỳ trọng yếu, nếu không thì không có cách nào hiểu được, sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, sau này muốn đột phá lại càng khó thêm. Dùng những phương pháp khác, tuy rằng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà thầy có thể đảm bảo thuận lợi nhập môn, nhưng lại cần rất nhiều thời gian, mà lão phu e rằng không thể đợi lâu như vậy được. Ai, Tiêu Thần đồ nhi, vi sư dùng cách này tuy rằng mạnh mẽ một chút, nhưng mà không cần có điều lo lắng. Trước kia, ngươi tu luyện thôn lôi, mong rằng năng lực tự khống lôi của lôi đình lực phát ra, lần này thế nào thì đành phải xem vận mệnh của ngươi. Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Lý Vũ Hiên đứng đó, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, Nếu hắn thật sự không làm được, lão sẽ lập tức thả ra, như vậy khiến cho tổn thương được giảm bớt đi mức thấp nhất. Nhưng lúc này, lão nhịn không được hô lên một tiếng kinh ngạc. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém, chỉ thấy tiêu thần trong ngọc giản màu xanh đang trôi nổi kia, lúc này lôi quang trong nháy mắt lóe ra, thậm chí mơ hồ tản mát ra một cỗ uy áp nhẹ nhẹ. Cảm ứng được cỗ khí tức này, ánh mắt Lý Vũ Hiên lộ ra vẻ vui mừng như điên. Tiêu thần quả thực không làm hắn thất vọng, tỷ lệ có thể thông qua khảo nghiệm thời gian nhất thể tăng lên. Không gian ngọc giản. Hiện giờ sắc mặt của tiêu thần tái nhợt, theo từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống. Hơn nữa, đau nhức liên miên không dứt như là thủy triều điên cuồng kéo tới. Nếu là tu vi của hắn vốn không đạt tới cảnh giới như trong gương, ý như là trong đao, vậy thì hắn đã sớm bị lôi đình đánh bay ra khỏi ngọc giản. Lúc này, lôi đình không ngừng oanh kích. Hắn giống như là một con thuyền bơi về biển rộng, giữa sóng lớn, gió to, tựa hồ có thể bị giết chết lúc nào, nhưng vẫn lặp đi lặp lại, kiên trì bất khuất. Đất xung quanh sụp đổ, nhưng mà vẫn không sụp đổ hết, đó chính là chỗ tiêu thần ngồi. Bây giờ, nó đã khác thành hình tiêu thần. Lúc này, hắn đắm chìm vào trong lôi quang, chịu đau đớn như là thủy triều, nhưng mà đôi mắt càng lúc càng sáng ngời. Trong lúc mắt đó mơ hồ có thể cảm ứng được một ký hiệu lôi đình. Hình thể của nó ngưng tụ, khí thì toán loạn, hiển nhiên trạng thái không được ổn định. Từ nơi có đạo ký hiệu lôi đình điện thì có một cỗ khí tức mỏng manh chậm rãi tán phát, khiến cho lôi đình đang giáng xuống càng trở nên cuồng bạo hơn, giống như là lôi xà dữ dội, điên cuồng phóng thẳng tới bóng người đang oanh kích kia. Nhưng đúng lúc này, một ký hiệu lôi điện mờ nhạt trong mắt tiêu thần bỗng run lên, hình thể lập tức được củng cố lại. Hắn ngẩng đầu lên, hư ảnh lôi điện trong mắt dần dần nhẹ nhàng run lên sau đó tiêu tán. Khổng lôi. Cùng lúc đó tiêu thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, hung hăng vươn tay hướng lôi đình trên không nắm chặt. Nắm được lôi đình, hắn khắp mình lôi đình bỗng dưng lên, một khi vỡ vụn thành từng khúc, sau đó hóa thành hư vô tan biến không thấy gì. Thế ra là vậy, đây là cách điều khiển lôi đình. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười khẽ, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, hắn biến mất trong thế giới ngọc giản. Tu luyện là không năm tháng, từng ngày cứ thế trong nháy mắt trôi qua. Tại đây trong bất trụy động phủ, tiêu thần đắm chìm trong tu luyện không thể khống chế được. Thiên lôi điện, thời gian 5 năm trôi qua, diện mạo tiêu thần không chút biến hóa nào, nhưng mà đôi mắt càng trở nên nội liếm. Thỉnh thoảng, tình cờ trong lúc đó phát ra một tia thần sắc khiến cho lòng người ta nhảy dựng lên, tâm thần sợ không thôi. 5 năm tu luyện, cấp độ bản khai của thối lôi đại trận đã không thể khiến tu vi của ta tiếp tục tăng lên. Xem như đã tới lúc nếm thử cấp độ đại thành. Hắn thấp giọng nói, nhíu mày trầm tư một lát, hắn phất tay, trong nháy mắt xuất ra vô số tinh thần. Tinh thần lôi tinh chuẩn xác rơi vào trong một chỗ trên hố của đại trận. Thần thức đảo qua, tinh tế kiểm tra một chút, không phát hiện một chút sai lầm nào. Lúc này tiêu thần mới gật đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ cứng cỏi. Tối lôi đại trận, cấp độ đại thành, mở. Vù vù, theo thanh âm vừa dứt, cả thiên lôi điện trong nháy mắt hiện lên chi chít lôi mang, giống như là thiên giới lôi điện tản mát ra khí tức uy nghiêm vô tận. Một cỗ lực lượng lôi đỉnh điện cuồn cuộn mạnh mẽ hung tàn trong nháy mắt ngưng tụ bên trong đại trận, thẳng đến trong bóng người đại trận mà đi. Sắc mặt của tiêu thần chậm rãi nhắm chặt, ánh mắt khát khao. Hắn bỗng dừng tay, đưa tay tới mà nắm chặt. Chết không? Thanh âm bình thản, nhưng mà không gian xung quanh lôi đỉnh hình như bị bàn tay vô hình khổng lồ hung hăng nắm lấy. Không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ở trong lôi đỉnh, không gian vặn vẹo, khí thế hung hãn nhất thời đã bị suy yếu đi vài phần. Đợi đến khi lôi đình lao ra khỏi không gian vặn vẹo đó, khí tức trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng mà cùng lúc đó, tiêu thần cũng ngẩng đầu lên, một đạo ký hiệu lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ rõ ràng trong đôi mắt. Lôi tán. Hai chữ thốt ra, lôi đình hung hãn trở nên cực liệt run rẩy thảm thiết. Phần lớn lực lượng lôi đình hình như là có tác dụng một lực lượng nào đó bị mạnh mẽ hút ra ngoài, khiến cho uy lực của nó giảm bớt đi vài phần. Triệt không, tu luyện toái không thân thể biến hóa, có thể nói là làm gãy không gian, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lôi tán, một trong những công hiệu của thần thông khủng lôi có thể mạnh mẽ làm suy yếu lực lượng của lôi đình, giảm bớt uy lực của nó. Bây giờ, sau khi nó đã trải qua hai đạo thần thông liên tục cách trở, uy lực lại vô cùng, cho rằng là mình mạnh mẽ như trước nhưng mà cũng đã miễn cưỡng tụt tới khả năng chịu đựng của tiêu thần. Đúng. Lôi điện nhập vào thể, tiêu thần dĩ nhiên đạt tới cấp độ pháp bảo thượng phẩm đỉnh phong, đúng là trực tiếp tổn hại, trực tiếp mấy vết nứt khủng bố, máu tại nơi quang mang đó hầu như đã bốc hơi không còn. Người này vẫn không có chút lộ ra kinh hoàng nào, bí pháp thôn lôi điên cuồng vận chuyển, từ từ mà đem lôi đình này phá hoại, mạnh mẽ thôn phệ, luyện hóa làm năng lượng tinh thần, chữa trị vết thương trên thân thể. Cùng lúc đó, hai đạo lôi đình tiến vào không gian nguyên thần trong đan điền, tiêu thần lưu loát rèn luyện kim đan. Trải qua 5 năm khắc khổ tu hành, nguyên thần hiện giờ của tiêu thần đã đương nhiên đạt tới cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Pháp lực nhẹ nhẹ phát ra, tuy rằng chưa có kết anh, nhưng mà so với pháp lực hùng hậu thì hoàn toàn không thua kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nhưng hiện tại, nơi mà hắn từ từ thôn phệ thôn lôi đó chính là đường ấn của hắn. Năm đó kết an, tiêu thần thôn phệ ba đạo lôi kiếp. Trong ba đạo lôi kiếp đó có ẩn chứa một huyết sắc lôi đình. Tu vi của hắn lúc đó không dám có tự đụng vào, liền đem nó phong ấn trong ấn đường, hình thành một đạo ký hiệu huyết sắc lôi đình. Trong 5 năm tu hành, mỗi lần tiêu thần ngộ ra, huyết sắc lôi đình khẽ run động mà cắn nuốt lôi đình bên trong cơ thể, do đó uy lực cũng từ từ tăng lên. Lần đầu phát hiện được chuyện này, hắn đương nhiên là nghi ngờ không thôi, sau lại cảm thấy không có chỗ nào là không ổn, lúc này mới tự do thôn phệ. Trải qua thời gian 5 năm, lúc trước huyết sắc lôi đình to bằng ngón tay cái, bây giờ thể tích dĩ nhiên là tăng gấp đôi, nhưng mà vẫn chiếm cứ bên trong ấn đường, không điểm dị thường nào. Sau khi tu luyện khổng lôi thần thông, dĩ nhiên thiêu thần có thể điều khiển được lôi đình. Những năm tháng đó chưa bao giờ ngừng thử nắm huyết sắc lôi đình trong tay, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng mà miễn cưỡng xây dựng lại chút tâm thần liên hệ. Tiêu thần theo ấn đường, thường thử xăm nắm trong tay huyết sắc lôi đình kia, nhưng mà thường lệ lại thất bại. Cảm ứng được giữa người và vật hơn trước, trong lòng tiêu thần cực kỳ hài lòng. Nếu không phải bất ngờ gì xảy ra, dựa theo sự phát triển cuối cùng của một ngày, hắn sẽ đem huyết sắc lôi đình hoàn toàn nắm giữ. Vào thời khắc này, trong không gian nguyên thần Bồ Đề Tử yên tĩnh nhiều năm, cũng lần đầu tiên phát sinh được biến hóa. Lực hút bên trong đó tán phát ra, đem một đạo lôi đình tiến vào bên trong không gian nguyên thần cắn nuốt, cho nên từ bên ngoài cơ thể lộ ra đường vân sáng ngời. Tiêu thần ngây ngốc, trong lòng quá đỗi là vui mừng. Ở phía trên Bồ Đề Tử sinh ra ấn đường, hắn cũng đã nghiên cứu, dường như là đường vân huyền ảo tối nghĩa một lần, khiến cho tiêu thần từ đó đạt được lợi ích không nhỏ. Theo hắn suy đoán, những đường vân này phủ kín Bồ Đề Tử bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tạo thành cây Bồ Đề. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở